Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thử một trận thôi sao? Dù sao tôi cũng đã xin lỗi cho con gì. Anh ta còn thù dai như vậy. Nếu muốn trả thù thì cứ lặp lại như vậy với tớ. Không phải thông khoái hơn sao? Đằng này lại bắt tớ làm ô xin cho anh ta. Đúng là một tên khốn nạn, vô sỉ, chuyên bóc lột sức lao động của người khác. Còn mẹ nó, bây giờ tên khốn ấy chỉ thiếu nước sai tớ hàng ngày nấu cơm cho anh ta nữa thôi. Nấu cơm á? Ý kiến không tồi đấy chứ Thiếu Kitô. Ôi dồi ôi, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng người. Tô Hiểu Lam bị dọa sợ hết hồn, vừa quay ngược lại đã thấy Hạ Tịch Vũ đang đen mặt đứng ở sau. Trời ơi, sao tên khốn này về nhanh vậy? Tô Hiểu Lam chột dạ ngượng ngùng cười cười. Bót đại nhân à, anh về đây từ lúc nào đấy? Hạ Tịch Vũ cũng cười theo. Cô đoán xem. Mà Tô Hiểu Lam cứng đờ. Anh đang chơi tôi đây à? Anh đứng đằng sau thì bố ai mà biết được. Hơn nữa tôi còn đang mải nói xấu. Chết rồi, không lẽ tên khốn này nghe thấy hết rồi. Nói xấu người ta mà còn bị bắt quả tang, nhục nhã quá đi mất. Hạ Tịch Vũ thấy trên mặt cô đầy vẻ ảo não, nhếch miệng nói. Thư Kỳ Thô. Đến rồi, tên khốn này đang chuẩn bị trừng trị cô đây rồi. Tô Hiểu Lam nuốt nước miếng đánh ực một cái. Bó đại nhân, ngài có gì dặn dò à? Bắt đầu từ sáng mai, tôi muốn thấy bữa sáng do chính tay cô làm ở trên bàn làm việc của tôi. Cái gì cô ạ? Hạ Tịch Vũ vô cùng kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Bắt đầu từ sáng mai, tôi muốn thấy bữa sáng do chính tay cô làm ở trên bàn làm việc của tôi. Vừa nãy không phải cô nói là muốn nấu cơm cho tôi ăn sao? Tô Hiểu Lam bật thốt lên. Nhưng mà tôi không biết nấu. Hạ Tịch Vũ nheo mắt. Không muốn nấu chứ gì? À, chắc vừa nãy tôi nghe nhầm rồi. Hình như cô vừa nói về tôi thì phải. Cô còn nói cái gì mà khốn nữa. Tô Hiểu Lam vội vàng cướp lời, vẻ mặt đầy nịnh nọt. Ôi, làm gì có chuyện đó kia chứ. Ý tôi là tôi không ngại nấu một chút nào. Bót đại nhân phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, tài trí hơn người như vậy. Được làm việc cho một người như anh chính là phúc ba đời của tôi ấy. Làm sao mà có thể lại là một tên khốn nạn vô sỉ được chứ? Mẹ kiếp, gặp được tên khốn như anh chính là xui xẻo ba đời của tôi. Hạ Tịch Vũ hài lòng gật đầu. Biết vậy là tốt. Cô biết mình phải làm gì rồi đây? Tôi hiểu Lam ngoài cười nhưng trong không cười. Vâng, tôi nhất định sẽ làm tốt ạ. Nấu cơm thì nấu cơm, bà đây cũng chẳng mất miếng thịt nào. Chỉ là bữa sáng thôi, có gì mà khó. Chẳng qua là cô nấu ăn không được ngon cho lắm. Bữa ăn của cô phần lớn đều là mua ở ngoài hoặc là mì gói. Tôi hiểu Lam bây giờ hối hận đến tím gan tím ruột. Sao lúc mình nói xấu anh ta lại không quay mặt ra ngoài cửa cơ chứ? Còn nói không lựa lời tí nào. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Buổi sáng, văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị. Hạ Tịch Vũ gắp một vật đen đen vàng vàng trong hộp cơm lên. Trên mặt xuất hiện vết nứt. Thư Kỳ Tô, đây là cái gì? Tô Hiểu Lam thản nhiên đáp. Trứng chiên à? Chưa thấy trứng chiên bao giờ mà còn hỏi à? Đúng là ngu ngốc. Hạ Tịch Vũ nhíu mày. Trứng chiên? Lần đầu tiên anh nhìn thấy cái món gọi là trứng chiên lại có màu sắc như thế này. Có ăn được không nhỉ? Thế là dưới cái nhìn đầy mong chờ của Tô Hiểu Lam, Hạ Tịch Vũ e dè đưa miếng trứng lên miệng, cắn một ngụm. Sau đó phụt. Nước. Tô Hiểu Lam vội vàng đưa cốc nước lọc qua. Bao đại nhân, anh không sao chứ? Hạ Tịch Vũ uống một hơi cạn sạch cốc nước. Mất mấy giây ổn định, sau đó tức giận trừng mắt. Thư Kỳ Tô, nấu ăn khó như vậy, cô cố ý đúng không? Quả thực, không có từ nào để hình dung. Vừa mặn vừa khét, hình như còn có cả đường, hạt tiêu, thêm một số vị bất thường nữa. Không thể chấp nhận nổi, Tô Hiểu Lam ấm ức cúi đầu. Tôi đâu có cố ý, thật ra thì về khoản nấu ăn này tôi cũng không được giỏi cho lắm. Chưa giờ tôi đã nấu cái món phức tạp như thế này bao giờ đâu. À còn nữa, đây là lần đầu tiên tôi nấu cơm cho người khác, cũng khó trách là hơi khó ăn. Tô Hiểu Lam nói xong cũng thấy xấu hổ. Bản thân cô cũng biết cái món kia không phải là. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net